Chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả, chúng ta đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập thứ 6 của chuyện 12 giờ đêm. Và sau khi mà có bản dịch mới nhất của chuyện Thiên Tài Thần Côn Vong Thủy Sư thì Mai nhất định sẽ gửi tới các bạn nghe và luôn nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập thứ 6 của chuyện 12 giờ đêm nha các bạn. Người chết vào đêm thứ 6 là Kiều Yên Nhiên. Buổi đêm, lúc Nghe Thanh dậy đi vệ sinh, tận mắt cô thấy Kiều Yên Nhiên ngã bịch một cái xuống sông. Kể ra cũng lạ đấy, trời hôm nay rõ ràng rất tối, dù có ánh lửa, thì với đôi mắt bị quáng gà của mình, Nghe Thanh không nhìn rõ được. Nhưng cô thấy một bóng đen và nhận ra đây là Kiều Yên Nhiên. Dù vậy, Nghe Thanh không dám chắc người chết vào đêm thứ 6 là Kiều Yên Nhiên. Lý do cô nghĩ vậy là vì cô nghe thấy một tiếng sáo. Dù Nghe Thanh với Kiều Yên Nhiên không nhiều giao tình, nhưng không đến nỗi gọi là kẻ thù. Nghe Thanh chưa từng mong cô ta chết, cũng không dám tin Kiều Yên Nhiên cứ vậy mà rơi xuống sông. Cô ta nhanh chóng chạy tới Kiều Yên Nhiên rơi xuống nước, trong thâm tâm mong điều kỳ tích xảy ra. Cô mở to mắt, cố gắng nhìn dòng sông lặng lẽ, nhưng không tìm được Kiều Yên Nhiên. Kiều Yên Nhiên cứ vậy biến mất à? Nghe Thanh! Cô nghe thấy có người gọi, quay đầu lại. Đột nhiên có luồng ánh sáng rọi thẳng vào mắt. Ánh sáng chói lóa khiến Nghe Thanh không cách nào mở mắt nhìn về phía trước. Cô giơ tay che ánh sáng, sau đó cảm thấy ánh sáng dần dần di chuyển sang chỗ khác. Tiếp đó, cô thấy gương mặt Tần Việt hiện ra trước mắt cô. Cuối cùng, em tỉnh rồi. Hả? Nghe Thanh nghe Tần Việt nói. Vài giây sau, bộ não nhận ra đây là mơ. Hình như bây giờ vẫn là buổi tối à? Cô nghe thấy ngọn đèn đang lý ra nên yên tĩnh cho bóng đêm bỗng trở nên ồn ào. Theo sự hỗn loạn mơ hồ nhận ra chữ Yên Nhiên và Kiều Yên Nhiên. Điều này khiến Nghe Thanh không khỏi bất an. Có chuyện gì ư? Không thấy Kiều Yên Nhiên đâu nữa rồi. Không phải chưa từng xảy ra chuyện giấc mộng biến thành sự thật. Nhưng những giấc mơ đó đều là chuyện tốt. Nghe Thanh chưa từng nghĩ tới khiến cho bạn cùng lớp của mình chết thế này. Câu hỏi ngập ngừng lúc nãy chỉ là biểu hiện bất an trong lòng của Nghe Thanh thôi. Hai tay Nghe Thanh không biết từ khi nào bám chặt vai Tần Việt. Chuyện xảy ra khi nào thế? Em không biết nữa. Khi Đồng Y Lan đi vệ sinh thì phát hiện ra. Nghe câu trả lời Tần Việt, cả người Nghe Thanh như mất hết sức lực. Tay cũng không còn bám trên vai anh, dần dần buông thõng xuống. Trong sự bàng hoàng ấy, cô nghe thấy tiếng khóc. Có lẽ Đồng Y Lan đã khóc đến tê tâm liệt phế rồi ư? Dù hai người bọn họ từng xảy ra cuộc cãi vã xung đột, nhưng cả hai vẫn là bạn bè. Thả dối lúc này không biết nên đưa ra kết luận sằng bậy rằng Kiều Yên Nhiên là người chết vào đêm thứ 6. Nhưng tất cả những bạn bè quen biết với Kiều Yên Nhiên đều tái mét mặt. Đồng Y Lan, cô ấy có thấy Kiều Yên Nhiên biến mất thế nào không? Cuối cùng cô hỏi một câu tận đáy lòng đang suy nghĩ. Nghe Thành không tin việc này giống hệt như trong giấc mơ của cô. Nhưng nếu là thật, cô nên đối mặt với nó thế nào đây? Là giấc mộng của cô hại chết Kiều Yên Nhiên à? Hay cô đoán được cái chết của Kiều Yên Nhiên? Cho dù những việc này không liên quan gì đến Nghe Thanh, nhưng cô không kiềm chế được suy nghĩ của chính mình. Tần Việt nghe cô hỏi vậy, trong lòng cảm thấy kỳ lạ lắm. Tuy thắc mắc nhưng vẫn trả lời vấn đề của Nghe Thanh. Đồng Y La nói, lúc tỉnh lại không thấy bóng dáng Kiều Yên Nhiên đâu. Cho nên cô ấy không biết Kiều Yên Nhiên mất tích thế nào cả. Khi anh nói đến hai chữ mất tích, giọng không nén được mà run rẩy. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, mất tích chẳng qua là cái cớ che đậy dự cảm về cái chết của bọn họ thôi. Lúc Nghe Thanh đứng dậy, cô nhìn bờ sông không chút gợn sóng phía xa xa. Cảm thấy bóng đêm u ám như đang bao trùm mình. Nó giống như cái hố đen đang dần hút lấy tinh thần của cô vậy. Đồng Y Lan khóc rất nhiều. Nếu không phải có Tần Lam bên cạnh dìu lấy, chắc cô ta sụi lơ trên mặt đất. Nghe Thanh đứng bên cạnh Đồng Y Lan, nhưng không biết mở lời an ủi thế nào. Cô với Đồng Y Lan gần như hai người xa lạ, những lúc nói chuyện với nhau đều là vì Tần Việt. Nhưng Tần Việt đi an ủi cô ta, anh chỉ nói được những lời rỗng tuếch. Không khiến đồng Y Lan ngừng khóc, ngược lại càng khiến đồng Y Lan khóc càng lớn hơn. Nghĩa Thành rất muốn hỏi một câu rằng, đừng khóc, giờ Kiều Yên Nhiên sống hay chết còn chưa xác định. Trong lúc này, thay vì khóc lóc, thì đi tìm kiếm cô ấy hữu ích hơn. Nhưng cô không thể mở miệng để nói ra lời này, bởi vì ngay cả chính cô không dám chắc chắn. Chúng ta mau đi tìm Kiều Yên Nhiên thôi. Trong phút chốc, Nghe Thanh tưởng mình buột miệng nói ra câu này, để khi cô nhận ra mới phát hiện người nói là Nghe Duyệt. Dáng vẻ con bé bồn chồn, Nghe Thanh hơi do dự, cô nắm bàn tay lạnh lẽo của Nghe Duyệt. Đúng đúng, chúng ta phải mau tìm cô ấy, có lẽ cô ấy chưa chết đâu. Nghe Thanh thấy dáng vẻ của đồng Y Lan, y như bắt gặp một người bị đuối nước, dù phải vớ lấy rơm hay dạ, cố gắng bơi về phía trước. Tần Việt đỡ lấy cánh tay đồng Y Lan, cả người cô ta đều tựa trên người anh. Nghe Thanh thấy cảnh tượng này, khẽ thảng thốt, rồi cười khổ lắc đầu. Cô cảm thấy Nghe Duyệt nắm chặt lấy tay cô. Nếu đã quyết định đi tìm Kiều Yên Nhiên thì phải hành động càng nhanh càng tốt. Bọn họ cố ý chia thành nhóm để tìm, nhưng lo lắng gặp phải nguy hiểm. Cuối cùng vẫn là Nghe Thanh cố tỏ vẻ ổn định rồi sắp xếp. Vậy thì tôi với Nghe Duyệt và Tần Lam một nhóm, Tần Việt với đồng Y Lam một nhóm. Chị! Nghe Thanh trực tiếp cắt ngang lời Nghe Duyệt. Chúng ta phải chia làm hai nhóm, chủ yếu để tìm cho nhanh. Tần Việt mở lời. Vậy làm sao để tìm đây? Tìm nhau ấy, bây giờ tách ra khó gặp lại lắm. Như thế liệu có ổn không? Không được. Trong lòng Nghe Thanh tuy không muốn, nhưng cô không biết làm cách nào phá vỡ cục diện bế tắc này. Nghe Duyệt tiếp lời Tần Việt. Trời tối như vậy, em có thể đảm bảo mình không xảy ra chuyện gì ư? Anh thấy tốt nhất Bây giờ nên tách ra. Không, không nên tách ra chứ. Còn nữa, bây giờ ai biết nơi này rốt cuộc thế nào? Nếu sau khi chia nhóm mà lạc đường, chẳng biết mất nhiều thời gian hơn à? Đúng rồi đấy chị à, người ta chẳng phải có câu nói nóng vội làm hỏng việc à? Nghe Thanh nhìn đồng Y Lan không phản ứng, cuối cùng không biết nói cái gì nữa. Trái lại có Tần Lam tham gia cuộc đối thoại của bọn họ. Trong lúc đó mà không thấy Kiều Yên Nhiên, chúng ta không thể quay lại nơi này. Anh ta đảo mắt qua từng người rồi tiếp tục mở miệng. Với cả trong các người, có mấy ai tin cô ta còn sống? Tần Lam, em có thể bớt lời không? Không lẽ em nói sai gì ư? Giọng anh ta cao vút lên. Anh, em không phải trẻ con. Anh đừng bắt bẻ em cái gì cũng đúng đúng sai sai. Anh cũng nói đồng Y Lan khóc nhiều. Có phải cô ta cũng ngầm thừa nhận Kiều Yên Nhiên đã chết không? Không phải, sao có thể chứ? Lần đầu Nghe Thanh thấy dáng vẻ Tần Việt khó xử như vậy. Một câu dùng hai cách mở đầu, nhưng không cho ra được đáp án. Tần Lam không hiểu, vốn không phải bọn họ hiểu sai vấn đề, mà là bọn họ không muốn đối diện sự thật, không muốn cọ sát muối vào bếp đau của mạng. Mà là bọn họ không muốn đối diện sự thật, không muốn sát muối vào vết thương của nhau thôi. Nhưng Tần Lam nói đúng một câu, bọn họ không thể ở lại đây tìm Kiều Yên Nhiên. Cho dù Kiều Yên Nhiên chết hay còn sống, đây không phải lựa chọn sáng suốt. Nhưng có lẽ cô nên bình tĩnh lại. Trong khoảng đêm hoảng loạn, khiến tâm tình cô lắng dịu xuống khó khăn tin thế nào. Cô trơ mắt nhìn gương mặt những người khác, sau đó quay sang nhìn dòng sông đen sẫm trong đêm. Đầu óc suy nghĩ ngẩn ngơ trong phút chốc. Lúc này đây, cô mới nhận ra mình ngơ xuẩn cỡ nào. Nếu ngay từ đầu cô không cho rằng khả năng Kiều Yên Nhiên còn sống, thì sao cô phải lo lắng quá nhiều cách làm thế nào để tìm cô ấy? Đó chẳng qua chỉ là câu an ủi thôi. Tần Lam tiếp tục hỏi. Mọi người không sợ đi tìm Kiều Yên Nhiên ở nơi xa lạ giữa đêm tối gặp chuyện như này gì ư? Không có phương hướng cụ thể, làm sao có thể tìm người nhanh chóng chứ? Anh ta hỏi mấy người Nghe Thanh. Như rốt cuộc. Chúng ta có thể đi tìm dọc bờ sông. Ý kiến của Nghe Thanh không phải không căn cứ, cũng không phải dễ dàng đưa ra quyết định. Ban đầu, nhóm của bọn họ đi theo hướng mặt trời về phía đông, theo hướng chảy xiết. Nếu Kiều Yên Nhiên rơi xuống nước, có lẽ cô ấy trôi theo dòng nước xiết về hướng đông bắc. Tất nhiên, nếu Kiều Yên Nhiên đi một mình, có lẽ cũng sẽ đi xuôi theo dòng sông. Xuôi dòng nước, có lẽ chúng ta có thể tìm cô ấy. Đây là hướng mà nhóm Nghe Thanh muốn đi, có lẽ bọn họ chỉ muốn ra khỏi nơi này thôi. Vì vậy lập tức đồng ý.

Anh ta nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay khiến cô có phần lo sợ. Tiếp theo mọi người có dự định gì không? Bọn tôi định đi tìm Kiều Yên Nhiên. Trong lúc Tần Việt do dự, Ngây Thanh lập tức cắt ngang lời anh. Điều này làm cho Cúc Nhất kinh ngạc, đối mặt nhìn cô. Ngây Thanh tỏ ra bất lực. Cúc Nhất suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì tôi đi với mọi người. Sau đó anh ta nghiêng đầu nhìn Cao Thăng và Tống Nguyệt Nguyệt. Hai người thì sao? Ngây Thanh nhìn chằm chằm hai người bọn họ, giá như bọn họ có ít manh mối để phá vỡ tình thế này. Thật ra trong lòng Ngây Thanh thấp thỏm lắm, cô không biết truy cứu bí mật của họ là đúng hay sai. Hai người họ nhìn nhau, một lát sau Cao Thăng nói, và tôi cũng vậy, dù sao ít người thì khó mà yên tâm được. Ngây Thanh hỏi tiếp, hai người không thấy mệt à? Cứ nhắm mắt là những hình ảnh thảm bại kia xuất hiện, dù buồn ngủ đến mấy thì cũng sợ hãi chứ. Nếu không phải thấy vẻ mặt mất tự nhiên trên mặt anh ta, lời giải thích này nghe có vẻ hợp tình hợp lý. Ngược lại Tống Nguyệt Nguyệt đứng cạnh thút thít mãi, khiến Ngây Thanh nhìn cô ta với ánh mắt khác xưa. Nếu không phải cô đang có mối nghi ngờ, có lẽ cho rằng Tống Nguyệt Nguyệt đang khóc vì sợ hãi. Cô an ủi Tống Nguyệt Nguyệt, thôi đừng sợ nữa, bây giờ chúng ta cùng hành động, coi như yên tâm phần nào rồi. Thật ra cô không dám chắc, Kiều Yên Nhiên chẳng phải vẫn biến mất đấy thôi. Ngây Thanh quay sang Tần Lam im lặng nãy giờ. Vừa rồi bọn họ vì Kiều Yên Nhiên mất tích mà hốt hoảng, bây giờ ngẫm lại tình cảnh lúc đó, hình như không có người gác đêm. Vốn người gác đêm là Tần Việt, nhưng Tần Lam chủ động yêu cầu đổi với anh. Lúc ấy Ngây Thanh không nghĩ gì nhiều, cô cảm thấy em trai lo lắng cho anh mình phải đi gác lúc nửa đêm thôi. Nhưng Tần Lam nói với Kiều Yên Nhiên đâu có thủ án gì. Khoan đã, Kiều Yên Nhiên đột nhiên mất tích hẳn liên quan đến lời nguyền. Chuyện này với Tần Lam gác đêm thì liên quan gì chứ? Ngây Thanh càng nghĩ càng rối, nhưng cô không phải người để ý chuyện vụn vặt, vì vậy rất nhanh bỏ qua chuyện này. Hình như Tống Nguyệt Nguyệt cảm thấy lời cô đáng tin, nên lúc đầu hơi run rẩy một chút, về sau dần dần bình tĩnh lại. Cô ta suy nghĩ một hồi rồi nói, vậy chúng ta cũng thật có duyên, lại gặp nhau ở trong rừng. Khúc Nhất tiếp lời, đúng là tình cờ, bọn tôi thấy bên này có ánh lửa mới tới xem, không ngờ gặp mọi người đấy. Lúc anh ta nói chuyện, vẻ mặt cũng tự nhiên lắm. Ngây Thanh quan sát hồi lâu mà không có kết quả, tâm trạng tuy không tốt nhưng cô tỏ thái độ thiện chí. Lúc này Tần Việt đến gần cô nói nhỏ, tối nay chúng ta có đi nữa không? Đúng vậy, nếu không phải ba người Khúc Nhất bỗng dưng xuất hiện thì năm người bọn họ đã rời khỏi rồi. Ý anh là sao? Ngây Thanh thì ánh mắt Tần Việt lướt qua người Tống Nguyệt Nguyệt vài giây, lại nghe anh nói, tôi sẽ gác lúc gần sáng. Cô định nói thêm bỗng thấy có người kéo tay mình, quay đầu lại quả nhiên là Ngây Duyệt. Sao thế? Ngây Duyệt cau mày, chị có ngửi thấy mùi gì không? Cô thấy mặt Ngây Thanh hoàn toàn là ý không ngửi thấy gì thì cô cười gượng, chị đừng nghĩ mùi em là mùi chó, thực sự có mùi đấy, bọn họ vừa xuất hiện em ngửi thấy, chỉ không chắc chắn thôi. Cô ấy càng nói càng nhỏ, nhưng đột nhiên cao giọng như trẻ con giận dỗi, chị không tin em à? Gần như chắc chắn 10 phần Ngây Thanh không tin rồi. Ngây Thanh không phải không tin Ngây Duyệt, thực tế sau khi nghe Ngây Duyệt nói, cô để ý xung quanh, nhưng khứu giác cô không nhạy như con bé. Thứ mùi đó khiến Ngây Thanh có phần quen thuộc, nhưng nhất thời cô không nhớ nổi. Cô xoa đầu Ngây Duyệt, đừng nghĩ nhiều quá nhé. Sau khi Ngây Thanh nói câu đó, Ngây Duyệt tức giận cả tối không thèm để ý đến cô nữa. Được rồi, mọi người đang ngủ cho nên coi như không ai để ý đến ai. Đây là nửa đêm canh ba, Ngây Thanh ngủ không yên thì tự chịu vậy. Nhưng lúc trời hửng sáng, mọi người đang chuẩn bị lên đường, Ngây Thanh lại thấy sắc mặt Ngây Duyệt không tốt, chắc là bị lời nói an ủi hôm qua của cô kích thích rồi. Ngây Thanh lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Thật ra hôm qua cô cố ý nói vậy vì cô không muốn Ngây Duyệt liên quan đến những suy đoán ngổn ngang trong lòng cô. Nhưng bọn họ chỉ vừa đi một lúc, trong rừng xuất hiện sương mù dày đặc. Chuyện này khiến Ngây Thanh kinh ngạc lại bất an. Dù sao cô chưa bao giờ thấy sương mù lúc cuối hạ đầu thu thế này. Một mảnh trời mù mịt làm cô chẳng thể thấy người bên cạnh. Cô lảo đảo lui ra sau một bước, dựa theo trí nhớ của mình cô bắt lấy cánh tay Ngây Duyệt, nhưng cô không nghe thấy một động tĩnh của người khác. Ngây Thanh lo lắng trong lòng, trong hoàn cảnh này chỉ có thể cố gắng bình tĩnh. Không ngờ làn sương mù dày đặc đến nhanh mà đi cũng nhanh, đến lúc sương mù dần tan bớt có thể nhìn thấy mọi thứ thì vẻ mặt Ngây Thanh lập tức tái nhợt. Vì không lý do nào khác ngoại trừ Ngây Duyệt bị cô túm được, những người ban đầu đứng cạnh cô đều biến mất. Cô quay đầu nhìn Nghe Duyệt ở phía đằng sau, bất ngờ nghe một câu, không ngờ là cô Nghe. Không thể nghi ngờ, đây là điều đánh mạnh vào Nghe Thanh, làm cô từ bất an thành hoảng sợ. Sao lại... Sao người cô túm được lại là Khúc Nhất? Điều này làm mặt Nghe Thanh nóng lên. Nghe Duyệt đâu? Không phải em ấy luôn đứng ở phía sau tôi à? Tôi không biết nữa. Sau khi xuất hiện sương mù, tôi không rõ tình huống xung quanh. Nghe Thanh nửa tin nửa ngờ. Dù sao lúc ấy, cô cũng không biết tình hình xung quanh mình. Suy bụng ta ra bụng người, nên cũng tin tưởng lời đối phương nói. Nhưng cô cảm thấy kỳ lạ quá. Trong ấn tượng của cô, Khúc Nhất luôn là người đi ở cuối. Kiểu nào cũng cách xa đám người đi sau Nghe Thanh, Nghe Duyệt. Cho nên làm sao anh ta đột nhiên xuất hiện ở sau cô? Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Nghe Thanh cố gắng để mặt mình đỡ nóng. Trước khi trời tối, chúng ta phải cố gắng tụ họp với mọi người. Cánh rừng này kỳ quái quá, tôi lo lắng cho Nghe Duyệt với người khác nữa. Cô nói có lý đấy, nhưng chúng ta nên đi đâu để tìm mọi người đây? Chẳng nhẽ chỉ đơn giản dựa vào may mắn à? Cái này tất nhiên không có khả năng rồi. Chúng ta đi men theo hướng lúc nãy thử xem. Nếu không gặp được, vậy không có cách nào nữa. Hai người như đặt cược tất cả may mắn của mình vào một con đường không xác định. Nghe Thanh cũng không thích cảm giác được ăn cả ngã về không này. Nhưng vào giây phút ấy, cô chỉ có thể trông chờ vào may mắn. Cũng may trên người bọn họ có hành lý. Nếu không ở cái nơi khỉ ho cỏ gái này, cũng đành mặc cho số phận. Hai người họ theo hướng đông mà đi. Trên đường đi ai ai cũng im lặng, chẳng nói với nhau câu gì. Mà ngay lúc Nghe Thanh cảm thấy mặt trời lên đến đỉnh, cô nghe thấy Khúc Nhất hỏi một câu. Cô đã từng nghe về lời đồn của Trần Thanh Bình rồi à? Câu này quá là chấn động. Nghe Thanh vẫn nhớ cô từng hỏi Tần Việt như vậy, mà cô cũng tin tất cả những chuyện kia là ảo giác của mình. Nhưng vấn đề lúc này của Khúc Nhất là gì chứ? Cô hoảng loạn. Sao anh hỏi như thế? Cô có biết không? Khúc Nhất tiếp tục hỏi. Nghe Thanh không đáp. Nghe Khúc Nhất truy hỏi, trái lại cô càng không biết nên phản ứng thế nào. Kiều Anh Tử nói cho tôi, trước kia anh đã biết trấn này kỳ lạ. Anh ta nghe được lời đồn đại nên mới đến đây tìm tài liệu viết tiểu thuyết. Thấy Nghe Thanh không nói tiếp, Khúc Nhất tự nói. Trước kia tôi bị lạc anh ta. Anh ta từng nói cho tôi, người chơi đêm thứ tư không phải đứa bé kia. Vậy là ai? Nghe Thanh có chút bán tín bán nghi. Nghĩ đến thái độ của Kiều Anh Tử với Khúc Nhất không giống người khác, Nghe Thanh cũng tin lời nói của Khúc Nhất một nửa. Cô tiếp tục hỏi, nếu không phải là đứa bé kia, sao đứa bé ấy chết như thế nào? Là bị giết chết. Nghe Thanh kinh hãi. Ai giết đứa bé? Cô có chút không dám tin. Không phải cô không thể chấp nhận sự thật từ miệng Khúc Nhất, có điều so với quỷ thần hư vô lúc ẩn lúc hiện, cô càng sợ kẻ giết người sống sờ sờ hơn. Chỉ cần tưởng tượng ra thì bản thân từng đứng gần kẻ giết người trong một căn phòng, cô rợn cả tóc gáy rồi. Kẻ giết người rất thông minh, là Kiều Anh Tử nói vậy. Khúc Nhất tiếp tục kể lại. Hắn nói hung thủ phát hiện hàm ý trong lời nói đếm ngược của Lý Gia Tân, cho nên lợi dụng cái hàm ý. Có điều anh ta không ngờ, ngoài anh ta và hung thủ, chẳng ai để ý đến điều này. Chuyện này khiến Nghe Thanh càng nghĩ càng sợ. Cô không hiểu tại sao hung thủ lại lựa chọn một đứa con nít để ra tay. Có lẽ là báo thù, nhưng cũng có lẽ là giết người ngẫu nhiên à? Mà những người giống như Nghe Thanh không hề có tí cảnh giác nào. Vậy chẳng phải là con cừu non để thịt ư? Cô còn nhớ căn phòng của Lưu Đông không? Nghe Thanh tâm trạng nặng nề gật đầu. Tôi còn nhớ rất rõ. Máu tươi bắn lên tường thành hình tròn, lại có thêm một đường thẳng ở giữa. Kiều Anh Tử nói, đó là mặt đồng hồ lúc 12 giờ. Dứt lời Khúc Nhất hơi căng thẳng nuốt nước miếng. Sau đó tiếp tục nói, người phụ nữ sau buổi tối hôm Lưu Đông chết, cô ta rõ ràng vừa hoan ái với chồng. Lẽ ra sẽ không đeo cái đồng hồ quý như vậy, mà kim đồng hồ dừng ở số 11. Nói tới đây, Nghe Thanh nhớ lúc đó cô đặt ra nghi vấn ấy. Tần Việt còn hỏi 11 giờ có phải thời gian chết hay không. Chính là lúc ấy Lý Gia Tân đột nhiên xuất hiện, nói kia chỉ có nghĩa là đếm ngược. Nghe Thanh không ngốc, nên mặc dù Khúc Nhất không đề cập đến giờ, cô vẫn nghe hiểu. Nhưng cô thà rằng bản thân không hiểu còn hơn. Thảo nào Lý Gia Tân tin Phật lại bị trói chặt trên một cây thánh giá chịu khổ. Thì ra là 12, 11, 10, tương ứng với khúc 6, 12 đêm. Nghe Thanh cảm thấy chuyện này quá hoang đường. Nhưng nếu không phải như thế thì cũng không giải thích được cái chết của Lý Gia Tân. Không phải như vậy thì không thể giải thích. Vì sao hung thủ lại đưa thằng bé chết đuối kia xuống dưới hầm rượu của khách sạn? Cho nên anh biết hung thủ là ai à? Hùng Nhân lắc đầu. Chuyện này Kiều Anh Tử không nói cho tôi biết, nhưng có thể đưa đứa bé bị chết đuối đến hầm rượu mà không ai hay biết, tôi nghĩ chỉ có anh họ của đứa bé thôi. Vì sao anh... sao lại nói với tôi mấy chuyện này? Bước chân Nghe Thanh dần dừng lại, sắc mặt nặng nề như khúc nhất đi ở phía trước, trong ánh mắt đầy bất an rối rắm. Cô hơi sợ người bạn đồng hành xa lạ mà khó lường như vậy. Có thể bản thân Kiều Anh Tử nói cho anh ta nghe những lời đó, có thể anh ta vốn đã biết rồi ư? Nghe Thanh biết cô không nên xấu xa hoài nghi đối phương như thế, nhưng trong lòng cô lo lắng không thôi. Bởi vì tôi cũng không biết tại sao. Có lẽ là vì cô là người thông minh. Người thông minh? Người thông minh có rất nhiều hàm nghĩa. Có người thông minh chỉ là đầu óc ngu xuẩn, giả bộ thông minh, làm mấy chuyện giả lả. Nhưng có người thông minh vì bọn họ biết cách giữ kín bí mật, biết thế nào là vừa đủ. Có vài chuyện không nên tìm hiểu quá kỹ. Người thông minh sẽ không bao giờ lấy sự tò mò này làm đầu. Cô không biết nên lý giải ý tứ không rõ của Khúc Nhất thế nào nữa. Cô chỉ có thể lắp bắp hỏi. Vậy buổi tối thứ tư kia là ai bị nguyền rủa? Người chết là ai thế? Thật ra trong lòng cô có đáp án rồi. Trong đầu xuất hiện chủ nhân của gương mặt u ám là Trình Ngạn Đình biến mất không thấy trong ngày thứ tư. Cô cũng đoán ra được mà, cần gì phải hỏi tôi? Thấy Khúc Nhất đi ở phía trước, Ngây Thanh do dự một lát rồi tiếp tục cất bước đuổi theo. Có điều không đi sóng vai như lúc trước, cô nhắm mắt theo sau khoảng 2-3 bước. Nhưng mà một khi máy hát mở ra thì muốn đóng lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngây Thanh tò mò. Anh biết rõ lời đồn ở đây, tại sao còn muốn đến đây? Cũng không giấu gì cô, thật ra tôi ở đây vì ca khúc cổ trong truyền thuyết kia. Ngây Thanh lẩm bẩm. 12 giờ đêm. Khúc Nhất gật đầu, anh ta miễn cưỡng đáp. Nhưng tôi không ngờ lời đồn của người lớn là thật. Ngây Thanh muốn hỏi anh ta, nếu trước đây anh ta biết tất cả, anh ta còn tới đây hay chăng? Nhưng vấn đề này lại liên quan quá sâu đến đối phương. Ngây Thanh cũng không muốn mặt hỏi đến cùng. Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nhớ lại đối phương không thấy hành động của mình, vội vàng bổ sung. Thực ra tôi đến đây để tìm đối tượng. Còn về phần tìm đối tượng, muốn gặp được ai cô không nói. Mấy buổi tối nghe thấy tiếng sáo. Thực lòng mà nói, tôi cảm thấy khúc sáo này rất hay. Nghe Nghệ Thanh nói, hiển nhiên Khúc Nhất sửng sốt một chút. Khi Nghệ Thanh hướng về phía mặt trời, nhau mắt nhìn mặt đối phương, phát hiện ánh mắt anh ta có nốt ruồi đẹp đến mức rung động lòng người. Cô thích thể loại nhạc này ư? Tuy rằng phong cách nhạc này không hợp với gu người bình thường, nhưng quả thật là khúc nhạc tuyệt vời, tôi rất thích. Nghệ Thanh cười gượng. Nhưng nếu nghe nó mà không có ai chết, tôi sẽ có tâm trạng để thưởng thức nó. Nhưng không phải cô không chú ý tới nó sao? Nghệ Thanh bất đắc dĩ. Một khúc nhạc tuyệt vời như thế, làm sao tôi ngó lơ được? Tuy tai không thính lắm, nhưng cũng không phải là để thứ trưng bày. Đáng tiếc, trăm năm trước đám người kia lại không nghĩ như thế. Vẻ mặt Khúc Nhất buốt giá, mà Nghệ Thanh đang chú ý nét mặt của anh ta cũng hơi sửng sốt. Cô cảm thấy mình đã bắt chộp được chuyện gì rồi, nhưng cô vô thức không dám nghĩ nhiều hơn. Nietzsche từng nói, nếu bạn nhìn chằm chằm, nhìn đủ lâu vào vực thẳm sẽ nhìn lại bạn. Nghệ Thanh sợ chính mình muôn đời không trở lại được nữa. Nghệ Thanh và Khúc Nhất đang trên đường trở về quán trọ Hy Lai, từ xa đã thấy trên lầu vẫn có lẻ tẻ vài phòng còn sáng đèn. Nghệ Thanh hỏi, là ai vẫn còn ở đây? Là hai anh em họ Nghiêm và còn hai ông cụ, những người khác đều đã sớm đi hết rồi. Lưu Tông Đạt do dự, có điều người em trai trong hai anh em đó hôm nay đã xảy ra chuyện. Điều này khiến Nghệ Thanh hơi bất ngờ, sau đó cô lại nghe thấy Lưu Tông Đạt do dự nói một câu. Có lẽ Nghiêm Thịnh Quang chính là người chết vào đêm thứ bảy. Không nói đến việc hai ngày trước Nghệ Thanh phát hiện ra quy luật tạo ra lời nguyền. Cho dù cô không tìm được cách sử dụng, sau khi nghe Lưu Tông Đạt tiếp lời Khúc Nhất, trong lòng cô bắt đầu cảnh giác với người này. Giờ nghe vậy, trong lòng Nghệ Thanh lập tức trùng xuống. Hình như Khúc Nhất đã tin lời Lưu Tông Đạt, trên mặt lộ vẻ bồn chồn lo lắng. Mặc dù Nghệ Thanh biết rõ đây chẳng qua chỉ là giả bộ, nhưng cô vẫn là bị biểu hiện của Khúc Nhất hù đến sửng sốt. Khúc Nhất này, nói anh ta yếu đuối nhát gan, thậm chí còn kém cỏi hơn cả Nghệ Thanh. có điều không hiểu sao đôi khi lại trưởng thành và điềm tĩnh đến bất ngờ. Như là khi ở một mình với Nghê Thanh, cảm giác này càng rõ ràng hơn. Trong lúc hoảng hốt, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua bên ngoài nhà trọ, làm rung chuyển ván cửa của các phòng trọ. Nghê Thanh vẫn là Nghê Thanh, cô có trực giác nhạy bén. Cô biết rõ lúc này mình tỏ ra không biết gì. Nhưng suy cho cùng, Nghê Thanh vẫn là con người bình thường, tham sống sợ chết, không thể nào tu luyện thành yêu tinh già không có sợ sóng gió, cho nên cô vẫn rất hoảng sợ. Tuy rằng lời nói cô nghe bình tĩnh đấy, nhưng đang cứng rắn gồng mình, khóe mắt, đuôi lông mày của cô để rõ sự sợ hãi. Ngay khi đầu óc Lưu Tông Đạt xoay chuyển vài vòng, dự định đi thăm dò, thì bỗng nhiên từ cánh cửa truyền tới tiếng gõ cửa như mưa rào vậy. Điều này khiến anh ta từ bỏ ý định vừa nảy ra của mình, miễn cưỡng bước tới cửa. Đêm khuya rồi, ai ở ngoài đó? Anh ta hơi bực bội, giọng vô thức thêm phần chất giọng địa phương. Cách một cánh cửa, Nghê Thanh không nghe rõ lắm tiếng người đó trả lời, nhưng cái giọng quen thuộc khiến tim cô đập nhanh đến muốn nhảy ra ngoài. Đến khi Lưu Tông Đạt mở cửa, cô sững sờ, người gõ cửa trả lời quả nhiên là Tần Việt, người mà cô luôn nhớ nhung. Cô lập tức rưng rưng nước mắt. Thực ra Nghê Thanh không phải tuýp người yếu đuối hay khóc như vậy đâu, nhưng nếu họ không thể gặp nhau trong 3 ngày vì việc học như mọi khi thì cũng không nói làm gì. Mấy ngày nay chả có bao nhiêu biến cố, chả có bao nhiêu hoảng sợ. Nghê Thanh nhận ra nỗi nhớ của cô chưa bao giờ đậm như vậy. Nhưng sau khi cô đi chậm lại, Tần Việt, Tần Lam, Đồng Y Lan đều ở xung quanh, nhìn như thế nào cũng không thấy bóng dáng Nghê Duyệt. Lúc này Nghê Thanh thực sự hoảng hốt, thất thố. Trước khi nhìn thấy Tần Việt, cô cảm thấy may mắn, nhưng sau khi nhìn thấy Nghê Duyệt và bọn họ không ở cùng nhau, trong chốc lát cô trở nên khó thở, đôi mắt cô đen lại ngã về phía sau. Ngay trước khi cô ngã xuống đất, Cúc Nhất liếc cô một cái, nhanh tay đỡ lưng Nghê Thanh. Mà 3 người Tần Việt vừa trở lại nhà trọ phản ứng rất nhanh, đặc biệt là Tần Việt, khi anh ta bước tới mặt Cúc Nhất rồi ôm ngang Nghê Thanh đứng lên. Sau khi hỏi qua căn phòng họ từng ở còn trống không, Tần Việt cầm chìa khóa bước nhanh lên lầu. Em sao thế? Khi Tần Việt cúi đầu nhìn Nghê Thanh, liền thấy nước mắt tuôn từ khóe mắt cô. Thực ra Nghê Thanh không nói được sự hoảng loạn trong lòng cô bắt đầu từ đâu, nhưng không thấy Nghê Duyệt cứ làm cô lo lắng. Cô khẽ mở mắt, chỉ cảm thấy trước mắt là một màu đen. Một lát sau, cô dằn lòng, khàn khàn nói. Nghê Duyệt không ở cùng em. Giọng Tần Việt khàn khàn. Anh cũng không gặp em ấy. Em lo lắng cho em ấy ư? Nghê Duyệt, em ấy không biết gì cả. Nghê Thanh kích động, lúc này đứng trước mặt Tần Việt, nỗi lòng kìm nén bấy lâu của cô không khống chế được. Em ấy vẫn là đứa bé ngốc nghếch, cái gì cũng không biết. Một mình em ấy phải làm sao chứ? Em ấy lớn rồi, việc gì không giải quyết được, có cần chị gái em lo lắng ư? Giọng điệu Tần Việt không khỏi nặng nề hơn, nhưng động tác trong tay càng thêm dịu dàng. Ôm Nghê Thanh để cô ngồi yên trên giường. Anh xoa lưng an ủi cô. Anh biết em lo lắng cho Nghê Duyệt, nhưng cũng chưa chắc em ấy bị bỏ lại một mình. Bởi vậy nên mới khiến cô càng lo lắng hơn. Nghê Thanh chỉ cảm thấy tức ngực, trong đầu không khống chế được hiện lên cảnh tượng cả người Nghê Duyệt đẫm máu, làm cho cô càng thêm hoảng loạn. Cô nắm chặt cổ tay Tần Việt, cắn răng nói hết chuyện cô phát hiện ra khi gặp Tống Nguyệt Nguyệt và Cao Thăng tối qua cho Tần Việt. Tất cả là lỗi của em cứ nghĩ không nói cho em ấy biết là vì tốt cho em ấy, không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Lỡ như... Nghê Thanh không dám nghĩ tới. Lỡ như Nghê Duyệt gặp phải 2 người Cao Thăng đó thì làm sao bây giờ? Nghê Thanh chỉ cần tưởng tượng đến đây, hai mắt tối sầm lại. Anh biết em thương em gái mình, nhưng em đừng quá lo lắng, biết đâu em ấy có thể tìm được đường về. Bây giờ là mấy giờ? Tần Việt tìm điện thoại di động để ở chế độ chờ trong ba lô. 10 giờ. 10 giờ bao nhiêu? Nghê Thanh vùng người thoát khỏi tay Tần Việt, đứng dậy đi đến bên cửa sổ đang đóng chặt. Cô mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ, màn đêm mênh mông mờ mịt như hố đen vậy. Ngoại trừ ánh sáng yếu ớt lạnh lẽo như băng của những vì sao xa xăm, thì ngay cả tia hy vọng nhỏ không có. 22 giờ 21 phút. Tần Việt đứng ở sau Nghê Thanh, nhìn qua cảnh yên tĩnh ngoài cửa sổ. Giọng anh mang vài phần chua chót. Nghê Thanh, đây là điều anh sợ hãi. So với lời nguyền, anh càng sợ lòng người khó đoán hơn. Nếu ngay cả những người bạn yêu thương và trân trọng, bạn cũng không thể tin tưởng, đó chính là vực thẳm thực sự. Nghê Duyệt sẽ không sao đâu, đúng không? Nghê Thanh nhìn ngoài cửa sổ lẩm bẩm. Tần Việt không biết rốt cuộc trong lòng Nghê Thanh nghĩ gì. Nhìn thấy Nghê Thanh chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện. Đây không phải lần đầu tiên anh thấy động tác này, Nhưng anh không hiểu nổi tại sao Nghe Thanh, người không tin vào ma quỷ thần thánh, lại thỉnh thoảng chắp tay cầu trời. Thế nhưng hiện tại anh chỉ cảm giác từ đó sự tuyệt vọng. Tại sao khi tuyệt vọng con người ta luôn cầu trời? Anh đang định chắp tay thành hình chữ thập giống như vậy thì phát hiện Nghe Thanh quay sang nhìn anh. Đôi đồng tử đen láy chăm chú nhìn bàn tay hơi cuộn tròn của anh. Em đang khẩn cầu ông bà trên bầu trời. Giọng Nghe Thanh không thể hiện cảm xúc. Nếu linh hồn họ thực sự còn sống trên bầu trời, cầu xin họ có thể phù hộ cho cháu gái nhỏ của họ bình an. Nghe Thanh à, em không xứng làm chị. Em biết anh muốn an ủi em, nói rằng đây không phải lỗi của em, nhưng em không thể nào tha thứ cho chính mình. Nếu không phải sự ích kỷ của em, Nghe Duyệt không bị cuốn vào tất cả chuyện này. Nghe Duyệt có thể thảnh thơi vui vẻ đi du lịch mừng tốt nghiệp tới nơi khác với các bạn cùng lớp, chứ không phải đi cùng cô để rồi gặp tất cả những điều vô lý này. Tần Việt à, vì sao anh muốn tới nơi này? Nghe câu hỏi này, Tần Việt giật mình. Anh ngẩn người ra một lúc. Khi anh đang lên kế hoạch cho chuyến đi, trên máy bay đột nhiên hiện lên một trang web. Ma xui quỷ khiến thế nào anh cứ thế đăng ký thôi. Đối với những gì xảy ra ngày hôm đó, vậy mà anh không nhớ rõ được. Nghe Thanh không đi sâu vào lời nói không rõ ràng của Tần Việt. Cô tưởng rằng chỉ là Tần Việt nói không rõ. Nhưng cô nhớ, Đồng Y Lan gửi liên kết đó cho cô. Quả thật là trang web đã giới thiệu, phóng đại lên về thị trấn Thanh Bình. Thậm chí tình hình thực tế ở đây cũng không viết rõ ràng. Chỉ là lúc đó cô mong chờ gặp anh, không cẩn thận nghiên cứu tình hình thực tế ở đây. Bây giờ nghĩ lại thực sự kỳ lạ. Tại sao ngày đó Đồng Y Lan gửi liên kết trang web cho cô là để khoe khoang à? Là tình địch. Nghe Thanh hiểu rõ về tâm tư Đồng Y Lan đối với Tần Việt. Tình cảm đó hoàn toàn không phải cảm giác hư vinh của một cô gái, mà là tình yêu chân thành, thật lòng thật dạ. Cho nên chẳng lẽ lúc đấy cô ta không ngờ mình cũng tham gia ư? Nếu cô là Đồng Y Lan, cô có làm vậy không? Câu trả lời của Nghe Thanh là không. Có lẽ việc giành được tình cảm đúng là không nên cài bẫy nhau, nhưng tranh đấu vì tình cảm nhất định phải có. Đồng Y Lan không thể nào không rõ lý lẽ này. Cô bỗng cảm thấy có mấy câu mình phải hỏi Đồng Y Lan cho rõ ràng. Nghe Thanh hỏi lại, bây giờ là mấy giờ? Từ lúc cô hỏi vừa rồi, thời gian chưa trôi qua lâu, nhưng Tần Việt cũng không phàn nàn về biểu hiện hơi có vấn đề của Nghe Thanh. Chỉ nhìn vào điện thoại, 22:29. Vậy còn 1:30 nữa? Còn 1:30 nữa là đến ngày thứ 8. Đến đây tập truyện sẽ được kết thúc và Mai sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo và sau các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.